Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 259. Thiều Hoa, người đã tỉnh, chứng kiến con gái tỉnh. Diệp phụ Diệp mẫu thở dài một hơi. Người có cảm giác hay không ở đâu không thoải mái? Diệp Thiều Hoa còn không có tiếp thu nội dung cốt truyện. Cho nên chẳng qua là có chút lắc đầu. Nhị thúc nhị thẩm, kế tiếp ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Diệp Tưởng Tưởng đã sớm biết Diệp Thiều Hoa không có việc gì. Nàng bất quá chính là bị nhiệt độ cao phơi nắng đến bị cảm nắng đi à nha. Đương nhiên nàng cũng không có đuổi kịp cuộc đời giống nhau đi lo lắng Diệp Thiều Hoa. Nếu như các ngươi tin ta, liền tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt đại lượng đồ ăn trong nhà. Tốt nhất là áp xúc bánh bích quy nước khoáng cái này một loại. Diệp phụ Diệp mẫu nhìn xem dư ngẫm lại. Có chút kỳ quái, Diệp Tưởng Tưởng khi còn bé cha mẹ tự chết rồi. Trong nhà một đám thân thích nhớ kỹ nhà nàng bất động sản. Là Diệp phụ Diệp mẫu đem nàng tiếp quay về Diệp gia tướng nàng nuôi lớn. Giúp nàng đem tất cả gia sản đoạt lại. Hai người này đối nàng cùng con gái ruột không có khác biệt. Cũng chính bởi vì như vậy, nghĩ đến nhị thúc nhị thẩm đời trước cái chết nhiều thảm. Bị ngăn ở bảo hộ ngoài vòng tròn, do zombie tươi sống cắn chết, Diệp Tưởng Tưởng hận chính mình lúc ấy vô năng, không nên đem nhị thúc nhị thẩm giao cho Diệp Thiều Hoa. Được rồi, chứng kiến dư ngẫm lại như vậy, Diệp phụ Diệp mẫu do dự đã đáp ứng. Hương hình ngươi đây là muốn quay về trường học ư? Có thể ngươi vừa trở về, nhị thúc nhị thẩm, ta xem một chút bạn cùng phòng. Hai ngày nữa sẽ trở lại. Diệp Tưởng Tưởng đứng lên, nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa không có gì biểu lộ bộ dạng. Buông xuống đôi mắt đen tối không thôi. Nàng lúc này cho dù lại chán ghét Diệp Thiều Hoa, thực sự không có làm cái gì. Dù sao nhị thúc nhị thẩm đều ở đây ở bên trong. Nàng nếu như nói Diệp Thiều Hoa sẽ là về sau sẽ hại chết người của bọn hắn. Nhị thúc hai thẩm nói không chừng còn tưởng rằng chính mình điên rồi. Có thể nàng cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc một giây. Không có nhiều ngốc một giây, nàng đã nghĩ tự tay giết chết Diệp Thiếu Hổ, cũng miễn cho về sau dẫn xuất đại họa. Diệp Tưởng Tưởng biết mình cái lúc này nên thông minh một điểm rời xa Diệp Thiều Hoa. Bằng không thì cũng sẽ đuổi kịp cuộc đời giống nhau bị nàng hại chết. Nhưng nàng không yên lòng Diệp phụ Diệp mẫu, cho nên mới đã trở về một chuyến. Tận thế chuyện này nàng sẽ không nói cho Diệp Thiều Hoa. Sợ Diệp Thiều Hoa biết rõ lại xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Lại dặn dò một lần Diệp phụ Diệp mẫu về sau. Diệp Tưởng Tưởng mới ly khai nơi đây đi trường học, ngẫm lại hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái. Tiễn đưa Diệp Tưởng Tưởng sau khi rời khỏi, Diệp phụ Diệp mẫu mới có hơi kỳ quái trở về. Bất quá Diệp Tưởng Tưởng từ nhỏ vẫn rất thông minh, chưa cho bọn hắn xông qua họa, cho nên Diệp phụ Diệp mẫu tuy nhiên kỳ quái, thực sự phân phó người hầu mua một đống lớn đồ ăn trở về. Nước khoáng cùng áp xúc bánh bích quy chiếm đa số, chứng kiến Diệp Tưởng Tưởng đã đi ra. Diệp phụ Diệp mẫu xác định nữ nhi bọn họ không có việc gì về sau. Mới đi bề bộn chuyện của mình, Diệp Thiều Hoa nhìn ngoài cửa sổ lộ ra đặc biệt không bình thường mặt trời. Còn có trong không khí kỳ quái thứ đồ vật, đã biết rõ cái thế giới này sợ là có chút khó khăn. Chủ ký sinh, tiếp thu nội dung cốt truyện ư? 008 mở miệng, Diệp Thiều Hoa khẽ gật đầu, cũng chính là cái này một giây. Một nhóm lớn nội dung cốt truyện liền dũng mãnh vào trong đầu. Nguyên chủ là một người bình thường y học sinh, cái kia Diệp Tưởng Tưởng là nguyên chủ đại bá lưu lại cô nhi. Người một nhà chung đụng rất vui sướng, nguyên chủ cùng Diệp Tưởng Tưởng cùng thân tỉ muội giống nhau. Đáng tiếc không nghĩ tới tận thế đã đến, Diệp Tưởng Tưởng đã thức tỉnh cường đại lôi hệ dị năng. Bạn học của nàng còn có nguyên chủ mấy cái bằng hữu cũng thấy tỉnh dị năng. Liền Diệp gia phụ mẫu đều đã thức tỉnh lực lượng dị năng. Chỉ có nguyên chủ không có thức tỉnh bất luận cái gì dị năng. Hầu như tất cả mọi người đề nghị vứt bỏ nàng cái này liên lụy. Bất quá Diệp Phụ Diệp Mẫu từ đầu tới đuôi che chở chưa cho bọn hắn bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Hơn nữa nguyên chủ đối nguy hiểm có hiện trường đoán được năng lực. Còn giúp những người này phân tích ra có thể hấp thu zombie trong đầu tinh hạch năng lượng. Thập phần thông minh, cũng bởi vậy, đoàn người này về sau không có lại phản đối nàng một người bình thường đi theo đám bọn hắn. Một đoàn người thật vất vả chạy trốn tới anh thành phố một cái an toàn căn cứ. Nguyên chủ lại bởi vì là người bình thường bị bọn hắn cự chi môn bên ngoài. Diệp Phụ Diệp Mẫu cùng nàng không có tiến an toàn căn cứ. Sau đó sự tình liền một phát không thể vãn hồi. Nguyên chủ bị cấp 5 zombie khống chế được thần trí. Vụng trộm tiêm nhập phòng thí nghiệm mani Diệp tưởng tưởng đám người phát hiện nguyên chủ thầm. Chí có hủy diệt nhân loại hy vọng nghiên cứu ý đồ. Trực tiếp xuất động đại lượng cao thủ giết nàng. Zombie vương cũng tại lúc này công thành. Tất cả mọi người cảm thấy là nguyên chủ phản bội nhân loại. Cũng bởi vì căn cứ không chịu thu lưu nàng cho nên muốn trả thù căn cứ. Nhưng lại không biết zombie vương sớm đã khống chế rất nhiều dị năng thấp người mở ra căn cứ đại. Môn, vô số zombie vây thành. Diệp tưởng tưởng nhìn xem Diệp Phụ Diệp Mẫu ở ngoài cửa bị zombie tươi sống cắn chết. N thành phố căn cứ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hầu như toàn quân bị diệt. Đây là Diệp tưởng tưởng trước khi trọng sinh. Diệp Thiều Hoa đi vào chính là Diệp tưởng tưởng sau khi sống lại cái thế giới này. Cái thế giới này như bước, có 3 người trùng sinh, đều là đời trước bị nguyên chủ hại chết người. Diệp tưởng tưởng, đang tại truy nữ nhân vật chính Phú Nhị Đại, nguyên chủ thầm mến trường học giáo thảo, những người này đời trước chính là vô cùng lợi hại người. Sống lại cả đời tự nhiên cũng biết tiên cơ, sơ kỳ tại người khác còn không biết như thế nào tăng lên dị năng thời điểm. Bọn hắn cũng đã vượt lên đầu một bước, đương nhiên bọn hắn đều sống lại, như thế nào lại buông tha cái này đời trước còn phải tất cả mọi người chết đi lớn nhân vật phản. Diện Diệp Thiêu Hoa, hoàn toàn không biết gì cả nguyên chủ cái gì cũng không biết. Tận thế đã đến nàng vô cùng sợ hãi, nhưng là nàng cũng thập phần tín nhiệm Diệp Tưởng Tưởng, thập phần tín nhiệm bằng hữu. Thật không nghĩ đến đối lúc nãy vậy mà đem nàng lừa gạt đến zombie vũng hố. Tùy ý nàng bị zombie cắn chết, cái chết thời điểm, Diệp Tưởng Tưởng những người này liền đứng ở vũng hố phía trên. Dùng thập phần chán ghét ánh mắt nhìn xem nàng, nàng cũng không biết vì cái gì những người này như vậy hận nàng. Tự chết rồi, chủ ký sinh, người nhiệm vụ lần này chỉ có một, chính là bảo vệ mình bảo hộ Diệp Phụ Diệp Mẫu. Bất quá có một cái che giấu nhiệm vụ, lại để cho tận thế biến mất. 008 thanh âm tức thời nhớ tới. Harmony, Diệp Thiều Hoa dùng một chữ hình dung nguyên chủ. Còn cả đời so cả đời thê Harmony tất cả mọi người cho rằng nguyên chủ không có thức tỉnh dị năng. Là một người bình thường, có thể Diệp Thiều Hoa làm mất đi tiếp thu nội dung cốt truyện ở bên trong biết rõ. Nguyên chủ chẳng những đã thức tỉnh dị năng, còn đã thức tỉnh cường đại nhất não vực hệ dị năng. Sách muốn biết rõ tại tận thế, một cái cường đại học y học đại não so một cái cấp 5 dị năng giả quan trọng hơn. Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, thảm là thảm rồi chút, bất quá không có việc gì. Hiện tại nàng đã đến. Hết chương.